Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trước tiên chia của. Sau 10 phút, mọi người tụ hội phủ thành chủ. Giờ khắc này, phủ thành chủ yên tĩnh một mảnh, cũng trống rỗng một mảnh. Tần Phượng Thanh gánh một cái to lớn bọc. Thấy cảnh này, Dại Gia nói, ngươi... Ngươi đem phủ thành chủ làm sao rồi? Lớn như vậy địa phương. Hết rồi. Phương Bình thở dài nói. Đến thời điểm, không ít người chạy, mang theo đồ vật chạy. Ngươi, cút đi. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Tức giận nói. Ngươi đùa ta. Trung phẩm đều sắp bị giết xong. Hạ tam phẩm đường đều không nhìn thấy. Hiện ở trong thành hỗn loạn tưng bừng. Chạy đàng nào. Phương Bình không lên tiếng, mà là theo dõi hắn nhìn một hồi, vuốt cằm nói, lại nói, người thật trâu, không phục không được, đều thành suối phun, đoạt đồ vật thời điểm đó là một điểm không làm lỡ. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, thật sắp thành suối phun rồi, cả người vết thương vô số, liền đại đầu chọc trên đều có một đạo vết đao, đầu đều kém chút bị chém ra rồi. Kết quả cái tên này lại còn có tinh lực đi cướp đồ vật. Tần Phượng Thanh nhẹ rên một tiếng. Đó là đương nhiên. Phương Bình cũng không nói nhiều. Thuận tay đem hắn bọc thu vào không gian chứa đồ. Lại đem theo tới Lý Hàn Tùng hai người cầm đồ vật thu vào không gian. Tiếp đó, Phương Bình nhấc theo hai người liền đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh thấy thế có chút không muốn nói. Vậy thì đi rồi. Thật vất vả giết sạch rồi trong thành trung phẩm. Giờ khắc này, trong thành còn có thật nhiều thứ tốt. Hầu như đều là tùy ý bọn họ lấy đoạt. Loại này trên 100.000 người thành trì nhỏ. Thật muốn cướp đoạt sạch sẽ. Không thể so đào một tòa tiểu năng nguyên khoáng kém. Vậy ngươi lưu lại. Phương Bình vừa đi vừa nói. Không đi nữa. Chúng ta lại muốn bắt đầu chạy trốn rồi. Không phải không trở về sao? Sau đó sẽ trở lại rồi. Phương Bình nói xong, tiện tay vung một cái. Trên mặt đất xuất hiện không ít năng nguyên thạch cao phẩm. Thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt nói. Không cần thiết lãng phí đi. Hắn biết Phương Bình muốn làm gì rồi. Nổ phủ thành chủ. Phủ thành chủ phía dưới có cái tiểu năng nguyên khoáng. Bất quá cao phẩm đều bị đào. Liền còn lại một ít đê phẩm, không thời gian đào, cũng lười đào, làm điểm cao phẩm năng nguyên thạch, nổ cái này khoáng, thuận tiện chế tạo điểm động tĩnh lớn. Phương Bình nói xong lại nói, đi rồi, sau đó nổ tung lên, phía dưới đê phẩm năng nguyên thạch cũng sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Đều nổ tung, Nguyệt Quế Thành cũng hủy gần đủ rồi, động tĩnh lớn như vậy. Phía trước cường giả cao phẩm, cũng nên cảm ứng được rồi. Chúng ta trước tiên chạy xa một chút lại nói. Lý Hàn Tùng thuận miệng ăn một gốc dược liệu, làm củ cải giống như gặm, vừa đi vừa nói. Nói như vậy, lại muốn chạy đường. Không phải, chiến lược tính lui lại. Phương Bình nói xong, Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn một hồi. Không nhịn được mắng, đầu sát. Ngươi ở đâu làm bích nguyệt la? Đồ chơi này giá trị mấy trăm học phân. Ngươi liền làm củ cải cho ăn. Lý Hàn Tùng bĩu môi nói. Bị thương quá nặng. Ăn chút bồi bổ. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như. Như thế keo kiệt. Quá mức sau đó từ ta số lượng chụp lấy. Ngươi cẩn thận chính mình chảy máu bỏ mình. Tần Phượng Thanh cái tên này. Đều nhanh chảy hết máu mà chết. Còn có thời gian rảnh rỗi quản hắn ăn cái gì. Lại nói, bích nguyệt là ăn sống ăn ngon thật. Hương vị không sai. Đời này cũng không làm quá chuyện như vậy. Bích nguyệt là nếu có thể luyện chế thành đan dược. Ít nhất có thể luyện chế vài viên trung phẩm đan dược. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ. Tiếp tục bắt đầu ném năng nguyên thạch. Vừa ném, vừa ở phía trên phóng thích lực lượng tinh thần. Có chút đau lòng nói, đáng tiếc, bom không thể dùng, cầm năng nguyên thạch cao phẩm làm bom dùng, Thật lãng phí, lãng phí về lãng phí. Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải nổ Nguyệt Quế Thành. Lòng đất tiểu mỏ quặng bị nổ lời nói. Hơn một nửa cái Nguyệt Quế Thành đều không còn. Như thế động tĩnh, nhất định có thể dẫn trở về cao phẩm thành chủ. Có lẽ vẫn là mấy người cũng không nhất định. Vậy cũng là vì tiền tuyến xuất lực rồi. Phương Bình này nhiều tiền lắm của đều cảm thấy lãng phí. Đừng nói những người khác. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm những năng nguyên thạch cao phẩm này. Nhìn đều có chút đau lòng. Nam võ, tồn kho đều không nhiều như vậy. Phương Bình tiếp tục ném. Vừa ném năng nguyên thạch, vừa oanh kích lòng đất. Lộ ra lòng đất tiểu mỏ quặng. Loại này thành trì nhỏ, cũng là có năng nguyên khoáng mạch, bất quá bình thường sẽ không quá lớn, cũng là cùng lần trước đầu kia vị cẩu thú chiếm lấy gần như. Hơn nữa thành trì bên này, không có cửu phẩm yêu thực thủ hộ, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không làm cái gì có thể kéo dài phát triển. Đào sạch năng nguyên thạch cao phẩm lại nói, đê phẩm đúng là lưu lại rồi. Hướng về lộ ra trong mỏ quặng cũng ném đi một ít. Phương Bình còn đang chuẩn bị mở nổ. Tần Phượng Thanh tập hợp quá tới hỏi. Phương Bình, lần này thu hoạch đại sao? Bình thường, cái kia, người này làm bom dùng năng nguyên thạch. Toán ai? Của công, Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ. Cái tên này ném không ít a. Này nếu là của công... Hắn vốn là chỉ có thể phân 1/10, chẳng phải là càng ít đi. Phương Bình không quản hắn, lấy một hồi, mở miệng nói, đi rồi, dứt lời, Phương Bình bay lên trời, ngự không bay ra ngoài đi. Ba người kia cũng gấp bận bịu đuổi kịp, nhìn trong thành hỗn loạn không thể tả, tiếng kêu rên khắp nơi, Phương Bình mấy người đều không hé răng, chiến tranh. Chính là như thế tàn khốc, tiền tuyến còn có hơn 100 vị tông sư ở dục huyết phấn chiến. Bọn họ cũng là đang thủ hộ mặt đất nhân loại, bằng không hoàn toàn không cần thiết tử thủ đường nối. Nếu cường giả địa quật không bảo vệ, vậy cũng đừng trách bọn họ sao đáy. Mấy người mới vừa bay ra một khoảng cách, Phương Bình làm nổ tinh thần lực của mình. Oanh, kinh thiên nổ tung tiếng vang lên. Tiếng nổ mạnh một đạo tiếp một đạo, một tiếng tiếp một tiếng. Một lát sau, thành liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền. Phủ thành chủ chớp mắt, tan tành mây khói. Phủ cận mặt đất sụp xuống, vô số phòng ốc sụp đổ. Tiếng kêu rên, tiếng khóc giống, không ngừng từ phía sau thành trì truyền đến. Xa xa, yêu thú tiếng gào thét cũng vang lên. Không còn cường giả tọa chấn, không còn cửu phẩm thủ hộ yêu thú yêu thực khí tức thủ hộ. Những yêu thú này cũng nhìn thấy cơ hội, mỗi một tòa thành trì hoặc là thành trấn, sở dĩ có thể khỏi bị yêu thú tập kích, cũng là bởi vì cửu phẩm yêu thú yêu thực sẽ trao tặng những nơi tụ tập đám người này một khối tràn ngập chính mình khí tức cùng uy thế năng. Nguyên thạch cũng chính là trong thành trì khối kia to lớn tháp hải đăng năng nguyên thạch. Giờ khắc này, khối kia to lớn năng nguyên thạch đã bị Phương Bình mang đi, thu nhập không gian chứa đồ. Không có cửu phẩm yêu thú yêu thực khí tức uy thế kinh sợ. Nguyệt Quế Thành máu chảy thành sông, đối yêu thú mà nói, đây là tốt nhất nơi ăn uống. Khi thấy vô số yêu thú khí tức bay lên, hướng phía sau Nguyệt Quế Thành đánh tới. Phương Bình than thở. Tòa hành trì này xong. Dù cho có cường giả đuổi tới. Cũng chậm. Trong thành liền mấy cái trung phẩm đều thu thập không đủ. Hạ tam phẩm võ giả. Hiện tại hầu như cũng như cùng người mù ở trong thành tán loạn. Một khi yêu thú kéo tới. Liền phòng ngự đều không thể phòng ngự. Đêm này. Tòa thành nhỏ này chân chính hướng đi diệt vong. Vương Kim Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bình tĩnh nói, chiến tranh cũng không phải là chúng ta khởi xướng. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, khó nói, lão Vương, ngươi liền khẳng định, chiến tranh là địa quật khởi xướng. yêu thực một mạch vẫn đang tìm cái gì phục sinh chi chủng. Các ngươi nói, có thể hay không là năm đó chúng ta tổ tông đoạt nhân ra phục sinh chi chủng, cho nên đối phương mới sẽ không tiếc tất cả, không phải phải sát nhập trái đất. Phục sinh chi chủng vừa nói, Phương Bình có nghe thấy, cũng cùng mấy người đề cập tới, bất quá mấy người đối cái này cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là yêu thực một mạch đang tìm đồ chơi này. Phía sau tiếng nổ mạnh không ngừng, Phương Bình vừa ngự không vừa lên tiếng nói, mặc kệ nó, lão tổ tông liền là thật đoạt, vậy cũng là lão tổ tông sự. Có bản lĩnh tìm các lão tổ tông liều mạng đi, ít nhất chúng ta này mấy đời võ giả, cũng không chủ động tiến công chi tâm. Phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì, cũng không ai biết, liền yêu thực một mạch cường giả, cũng không biết đồ chơi này là cái gì, làm sao tìm được, thật muốn không có gì dùng, ném cho địa quật là xong, nhưng đối phương cũng không nói ra được cái 1, 2, 3 đến. Gặp người liền giết, bọn họ làm mùng 1, cũng đừng trách chúng ta làm 15. Phục sinh chi chủng, Tần Phượng Thanh vừa ấn lại ngực, còn đang chảy máu cái hố. Vừa cười nói, các ngươi nói, phục sinh chi chủng đến cùng cái gì ngoạn ý? Có thể hay không cùng các ngươi những này chết đi lại sống lại ra hỏa có quan hệ? Địa quật võ giả tiến vào địa cầu, không phải khí huyết đánh giết, đều có thể phục sinh, lại là vì cái gì? Còn có, vẫn nói phục sinh, lão tử một lần đều chưa từng gặp qua. Ở đâu phục sinh? Lẽ nào ở vùng cấm phục sinh? Không biết, Phương Bình lắc đầu, Lý Hàn Tùng đúng là suy nghĩ một chút nói. Xác thực là ở vùng cấm phục sinh, bất quá nói là phục sinh. Kỳ thực kinh võ bên này biết đến, cũng là mấy vị cửu phẩm võ giả đã từng phục sinh quá. Cái khác võ giả trung đê phẩm, một mặt là xông lên mặt đất ít, một mặt không xác định phải chăng phục sinh rồi. Bất quá cửu phẩm phục sinh là thật, năm đó kinh võ thành lập, mọi người biết là vì cái gì chứ? Phương Bình gật đầu nói, biết, năm 1920 Tây Bắc địa quật mở ra. Hoa Quốc cái thứ 3 địa quật miệng mở ra, phát sinh một lần động đất, tử thương mấy trăm ngàn người. Sau, kinh võ thành lập, võ giả chính thức hướng đi trước sân khấu. Đây là địa quật chương trình học bên trong. Lần thứ nhất hiểu rõ địa quật, Bạch Nhược Khê báo cho Phương Bình. Lý Hàn Tùng nghe vậy nói, chính là lần đó Tây Bắc địa quật mở ra, tạo thành lớn như vậy thương vong, cũng là bởi vì có cường giả vọt ra, phát sinh đại chiến. Khi đó, võ đại còn không thành lập, một ít tông phái cường giả, bao quát chính phủ cường giả, khả năng còn có Trấn Tinh Thành cường giả, đồng loạt ra tay, trấn áp lần kia bạo động. Mặc dù như thế, cũng tạo thành nặng nề tử thương, bất quá lần đó lao ra mấy vị cường giả cửu phẩm, cuối cùng đều chết rồi, có người là bị chúng ta cường giả đánh giết, có người là mắt thấy không địch lại, tự sát, mà tự sát mấy vị kia cửu phẩm, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện tại trong Tây Bắc địa quật, mãi cho đến hiện tại còn sống sót. Sở dĩ, nhân loại thế mới biết, địa quật cường giả có thể phục sinh. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi nói, kỳ thực trung đê phẩm địa quật võ giả xông lên mặt đất ít, bình thường đều là bị chúng ta chộp tới. Hơn nữa những người này chết rồi, đến cùng có hay không phục sinh, hiện nay cũng không rõ ràng chứng cứ. Có thể cửu phẩm phục sinh là chân chính sự thực, Vương Kim Dương cau mày nói, bọn họ phục sinh nguyên lý là cái gì? Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, không biết, cái này kinh võ cũng không rõ ràng. Phương Bình trầm ngâm nói, có thể hay không cùng phục sinh chi chủng có quan hệ? Có lẽ, những cường giả địa quật này, đến trái đất, kỳ thực liền chịu đến phục sinh chi chủng ảnh hưởng. Không biết, ngoặc kép, mấy người đối cái này đều là không biết gì cả. Quỷ mới biết đến cùng là vì cái gì. Phương Bình hơi nhíu mày, tiếp không nói hai lời, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Tần Phượng Thanh mấy người cũng không ngoài ý muốn, cấp tốc chạy trốn, nên chạy trốn rồi. Cường giả cao phẩm, thật giống đã có người bắt đầu trở về rồi. Không đi nữa, chờ bị chém chết đi. Thiên Nam Thành, miệng đường nối, Nam Vân Nguyệt bị thương mà về. Cả người đẫm máu, vừa rơi xuống đất, Nam Vân Nguyệt nhân tiện nói. Sắc Vi Thành bên kia thật giống xảy ra vấn đề rồi. Nhớ không lầm lời nói, là Nguyệt Quế Thành phương hướng. Thành trì thật giống bị đánh tan rồi. Ngô Khuê Sơn trong lòng có chút không tốt lắm ý nghĩ. Quả nhiên, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói. Ngô hiệu trưởng, Phương Bình bọn họ đi vào chứ? Người đâu? Cái kia, nói là đi tìm Trương Thanh Nam rồi. Tìm Trương Thanh Nam? Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói. Ta nhìn là đi gây phiền phức. Mấy tên khốn kiếp này ngoạn ý, thật không sợ chết sao? Sắc Vi Thành còn có cao phẩm không có ra khỏi thành. Khoảng cách Nguyệt Quế Thành không phải quá xa. Nguyệt Quế Thành bị phá, e sợ cùng mấy tiểu tử này có chút quan hệ. Lữ Phượng Nhu nghe vậy có chút không tin nói. Vương Bộ trưởng nói Phương Bình bọn họ dọc theo cấm kỵ hải phương hướng đi rồi. Nam Vân Nguyệt nhìn nàng một cái. Một lát mới nói, ngươi đối với ngươi người học sinh này, nhưng không phải là quá hiểu, nhiều lời vô ích, tùy tiện bọn họ đi. Nguyệt Quế Thành bị phá, đối diện đi rồi hai vị thất phẩm võ giả, mặc kệ là không phải là bởi vì bọn họ, cũng coi như chuyện tốt. Thất phẩm võ giả tuy rằng vào thời khắc này vô pháp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, có thể thiếu một người toán một người. Đi rồi hai người, này cũng là chuyện tốt. Nam Vân Nguyệt không nói nữa. Bắt đầu chữa thương, trận chiến này, từ ban ngày chiến đấu đến hiện tại, đánh giết đối diện ba vị cửu phẩm, mà một mình nàng liền giết hai đại cửu phẩm yêu thú. Cứ việc chiến công hiển hách, Nam Vân Nguyệt cũng bị thương không nhẹ, vừa mới mạnh mẽ đem đối diện vị kia cửu phẩm kích thương. Song phương đều từng người lui trở về, hiện tại liền xem ai khôi phục càng nhanh hơn rồi. Nam Vân Nguyệt nếu là trước tiên khôi phục thương thế, lại giết tới, lấy sức chiến đấu của nàng, có lẽ có thể lại giết một vị cửu phẩm, do đó triệt để đặt vững cơ hội thắng. Nam Vân Nguyệt bắt đầu chữa thương. Một bên, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Đi phụ thuộc thành liền là, mấy tiểu tử này, có thể đừng đi Vương Thành. Vương Thành còn có một chút cao phẩm tọa trấn, quá nguy hiểm rồi. Lúc này, Ngô Khuê Sơn cũng xác định, 89 phần 10 chính là Phương Bình bọn họ làm ra. Trừ bọn họ ra, người bình thường cũng làm không được, hoặc là nói không làm được. Thật muốn là thất phẩm võ giả ra tay, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Càng dễ dàng bị nhận ra được, trái lại là võ giả lục phẩm, không quá lôi kéo người ta chú ý. Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, thực sự là bọn họ. Đại khái là, Ngô Khuê Sơn nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ngươi hai năm qua, phần lớn thời gian đều đang bế quan, đối với hắn hiểu rõ không nhiều, tiểu tử này rảnh rỗi không chịu nổi. Quá nguy hiểm rồi, Lữ Phượng Nhu thở dài, tiểu tử kia, lá gan không phải bình thường phi, Nguyệt Quế Thành cũng không phải quá xa, lại công phá đối phương thành trì, cũng không biết hiện tại chạy không. Không nói thêm nữa, Lữ Phượng Nhu để đao đi ra ngoài, nàng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu rời đi, Ngô Khuê Sơn cũng không làm lỡ, cấp tốc đi theo. Tuy rằng thương thế hắn rất nặng, bất quá cho Lữ Phượng Nhu ép áp trận vẫn là không thành vấn đề. Cũng trong lúc đó, Phương Bình mấy người thoát đi Nguyệt Quế Thành, rời đi thành trì gần trăm dặm, tìm cái đỉnh núi nhỏ tiêm tàng đi. Mùi máu tanh mười phần trong sơn động nhỏ, một đầu lợn rừng yêu thú ngã lăn ở một bên, Vương Kim Dương nhìn lòng đất hôn mê hai vị địa quật võ giả. Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng lại là nhìn chằm chằm Phương Bình. Có chút chờ mong, thẩm vấn đi, thống kê chiến lợi phẩm. Mấy người hầu như là đồng thời nói chuyện. Vương Kim Dương nói muốn thẩm vấn. Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đều nói muốn chia của. Lý Hàn Tùng nói xong, sắc mặt hơi đỏ lên, vội ho một tiếng nói. Trước tiên thẩm vấn, chiến lợi phẩm không vội. Lý Hàn Tùng có chút lúng túng, thuận tiện trừng một mắt Tần Phượng Thanh. Cái tên này lại mang xấu ta. Tần Phượng Thanh bị trợn lên có chút buồn bực. Em khoa, ngươi trừng ta làm gì? Tự ngươi nói, ta lại không buộc ngươi. Phương Bình cười cợt, mở miệng nói. Trước tiên thống kê chiến lợi phẩm, miễn cho mọi người tâm tư bất định. Nghĩ những thứ này, Vương Kim Dương cũng không nói nhiều. Gật đầu nói, có thể. Phương Bình tính toán một thoáng, mở miệng nói, năng nguyên thạch là đầu to, dựa theo chấn tinh thành phân phẩm, cửu phẩm đại khái hơn 30 cân, cái khác các phẩm hơn 500 cân. Này vừa nói, mấy người đều có chút kích động. Phương Bình cười nói, chúng ta đều dựa theo ma võ mua về giá để tính. Cửu phẩm một khắc đại khái khoảng 60 vạn, một cân chính là 300 triệu. Cửu phẩm đại khái 10 tỷ dáng vẻ. Cái khác các phẩm mặc dù nhiều, có thể giá trị cũng thấp, đại khái cũng là 10 tỷ dáng vẻ. Đây là năng nguyên thạch, đại khái giá trị 20 tỷ. Rầm rầm, Tần Phượng Thanh thật nuốt nước miếng. Hắn dù cho chỉ phân 1/10, chỉ là năng nguyên thạch, ít nhất phân đến 2 tỷ, cũng không có thiếu thứ khác đây. Phủ thành chủ có cái kho báu, trong đó binh khí cũng không ít, giá trị không thấp, cấp A binh khí đều có hơn 10 thanh, cộng thêm B, cấp C cũng không ít, hơn 100 chuôi, còn có đại lượng cấp thấp binh khí. Tính được lời nói, 5 tỷ đó là ít nhất. Lúc này, liền Vương Kim Dương đều có chút không bình tĩnh rồi. Phương Bình còn chưa nói hết, lại nói, còn có. Trong kho báu, có không ít quả năng lượng, cộng thêm trước chúng ta ở những khác lục phẩm bên kia thu được. Tính gộp lại, ít nhất cũng giá trị 5 tỷ. Vậy thì 30 tỷ rồi. Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi. Này đoạt thành trì quả nhiên mới là kiếm tiền nhất mua bán. Phương Bình cười ha hả nói. Không ngừng những này, cũng không có thiếu đồ vật. Bao quát một ít sách vở. Yêu thú tâm hạch, da lông, cộng thêm thượng vàng hạ cám đồ vật. Đại khái giá trị cũng có 5 tỷ, 35 tỷ rồi. Phương Bình cười nói, đại khái liền nhiều như vậy rồi. Nói xong, Phương Bình nói bổ sung. Bất quá trước khi đi, cá nhân ta lấy ra không ít cửu phẩm năng nguyên thạch làm bom. Cái này muốn trước tiên chụp rơi, trừ 2 tỷ đi. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, không 7 cân nhiều như vậy chứ. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, phí lời, ta tự bạo lực lượng tinh thần không tính tiền a. Tần Phượng Thanh không nói gì, thật giống cũng là, việc này trừ bỏ Phương Bình, cũng không ai tài giỏi rồi. Tính như thế lời nói, đó chính là 33 tỷ trái phải thu hoạch. Phương Bình cười nói, đầu sắt cùng Vương ca, hai người một người 6.6 tỷ, đến mức Tần Phượng Thanh ngươi. Phương Bình nhìn hắn một hồi, cười cười nói, ta không cắt xén ngươi, bất quá ngươi khuyết ta 3 tỷ, thêm vào năm nay lợi tức, đó chính là 3.3 tỷ, gần như vừa vặn trung hòa rồi. Tần Phượng Thanh mặt đều xanh rồi, cắn răng nghiến lợi nói, ta đều ký rồi 100 năm giấy bán thân, ngươi hiện tại muốn ta trả nợ. Phương Bình cười híp mắt nói, không trả cũng được, đồ vật ta trước tiên giúp ngươi đảm bảo, thu 10% đảm bảo phí, coi như ngươi tồn 3 tỷ ở ta này, chờ trở lại, ta lại cho ngươi, làm sao, 10%, Tần Phượng Thanh sắc mặt lại lần nữa xám ngắt, tiếp có chút không tin nói, ngươi không giấu đồ vật. Phương Bình hừ nói, ngươi cho rằng ta là ngươi? Nếu nói xong rồi đa phần ta một ít, ta cầm 5 phần 10. Vậy ta đương nhiên sẽ không coi mọi người liều mạc đổi lấy đồ vật đùa giỡn. Ta nói 35 tỷ đồ vật, đó chính là nhiều như vậy. Ta Phương Bình còn không hết vì chút tiền lẻ này. Bại hoại danh tiếng, món tiền nhỏ, một bên, Vương Kim Dương nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Lý Hàn Tùng tiếp tục nện đầu. Đây là món tiền nhỏ sao? Dựa theo Phương Bình phân phối, hắn cầm 5 phần 10 lời nói. Vậy này lần liền có 17.5 tỷ thu hoạch. Nếu là lại thu điểm đảm bảo phí cái gì? Cuối cùng đại khái thu hoạch ở 20 tỷ dáng vẻ. Điều này có thể toán món tiền nhỏ. Bộ giáo dục cho Ma Võ một năm chi tiền mới bao nhiêu? Ma Võ vẫn là hiện nay chi tiền nhiều nhất trường học. Đến mức Nam Võ, trước hàng năm vài tỷ mà thôi. Còn không Vương Kim Dương lần này phân đến nhiều lắm. Vương Kim Dương nghĩ tới đây, có chút giở khóc giở cười, cũng có chút thổn thức. Khẽ thở dài, lần trước ngươi cho ta một cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ta cảm thấy ta chiếm ngươi không nhỏ tiện nghi. Bất quá là chiến đấu một hồi thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ ta nên ăn hôi. Muốn nhiều chút mới là. Phương Bình cái tên này, nhiều tiền lắm của đến không biên giới rồi. Phương Bình cũng không tiếp lời. Cười híp mắt nói, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Các ngươi cũng phải toán đảm bảo phí. Tổng hợp tính được, ngươi cùng đầu sắt một người phân 6 tỷ. Tần Phượng Thanh phân 3 tỷ. Còn lại đều là của ta. Mọi người nói thế nào? Có thể, ta không ý kiến. Lần này, vẫn là Phương Bình làm chủ. Mặc kệ là đánh giết những kia lục phẩm, vẫn là cuối cùng đánh giết vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Đều là hắn là chủ lực. Không nói cái này, không có Phương Bình, bọn họ liền là diệt thành. Cũng mang không đi nhiều như vậy đồ vật. Đã như vậy, Phương Bình phân nhiều như vậy, cũng là thuận lý thành chương rồi. Phương Bình thấy thế cười nói, nếu mọi người nói xong rồi, vậy thì định như vậy rồi. Dứt lời, Phương Bình chờ đợi chốc lát, chờ nhìn thấy điểm tài phú biến hóa, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên, chỉ cần phân phối xong, xác định an toàn, điểm tài phú sẽ tính toán. Trước ở Ma Đô địa quật, mãi đến tận đến Hy Vọng Thành, xác định được rồi phân phối phương án, mới cho hắn tính toán điểm tài phú. Lần này, cũng là như thế, tài phú, 121.5 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 3.200 tạp, 7.085 tạp, tinh thần, 500 hách, 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 32 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng, Phương Bình liếc mắt nhìn số liệu, vào địa quật trước, hắn điểm tài phú là 11.8 tỷ, lần này. Trợ giúp lão Vương bọn họ che giấu khí tức, tăng cường 2 người, 1 phút tiêu hao cũng là 1 triệu, thêm vào sau đó rời đi trong lúc, giúp đỡ Tần Phượng Thanh che lấp một hồi khí tức, cũng là hoa không tới 100 triệu điểm tài phú. Bất quá cùng vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả giao thủ, tiêu hao không ít, hắn khí huyết hao hết nhiều lần, lực lượng tinh thần cũng là như thế. Cùng với trước đánh giết những kia lục phẩm, bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, trước sau tiêu hao đại khái cũng có 1-2 ước dáng vẻ. Tính như thế xuống, lần này tiến vào địa quật, tiêu hao đại khái 300 triệu không tới điểm tài phú. Hệ thống cho hắn gia tăng rồi đại khái 20 tỷ điểm tài phú. Cùng chính hắn tính toán gần như... Phương Bình xác thực không nuốt riêng lần này chiến lợi phẩm. Lần này cùng lần trước hố Tần Phượng Thanh không giống. Lần trước Tần Phượng Thanh cái tên này liền dẫn đường. người liền chạy không còn bóng rồi. Phương Bình hãm hại hắn một bút, hậu kỳ cũng cho hắn bổ trở lại. Tuy nói là đánh giấy nợ, lần này, lão Vương mấy người bao quát Tần Phượng Thanh, đều là chân chính đang liều mạng chém giết. Phương Bình vốn là phân nhiều lắm, cũng không nuốt riêng chiến lợi phẩm tâm tư. Điểm tài phú nhiều như vậy rồi, không gian chứa đồ có chút không bỏ xuống được rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên mở rộng không gian chứa đồ lại nói. Thượng vàng hạ cám đồ vật không ít, không gian chứa đồ đều bị chất đầy rồi. Trước tiên mở rộng đến 50 mét vuông lại nói. Phương Bình trong lòng hơi động, rất nhanh, không gian chứa đồ bắt đầu tăng cường, cấp tốc đạt đến 50 mét vuông, mà điểm tài phú cũng tiêu hao 9 tỷ, chỉ còn dư lại 112.5 tỷ, cảm giác rất nhiều, trên thực tế cũng không chịu nổi tiêu hao. Phương Bình trong lòng thở dài, hiện tại xuống địa quật, kiếm nhiều lắm, hoa cũng nhiều, hắn hôm nay khí huyết hao hết, chỉ là bổ sung khí huyết đều muốn tiêu hao 7 triệu trái phải điểm tài phú. Chớ nói chi là không gian chứa đồ, 1 mét vuông chính là 500 triệu. Trên thực tế thật không trải qua hoa, đặc biệt là năng lượng bình phong và khí tức mô phỏng. Mang người cá biệt cũng còn tốt, nếu là mang theo Tần Phượng Thanh 3 người, năng lượng bình phong kia 1 phút liền đến tiêu hao 10 triệu điểm tài phú. Khí tức mô phỏng càng kinh khủng, so với năng lượng bình phong tiêu hao còn lớn hơn 10 lần, 1 phút, đó chính là 100 triệu điểm tài phú. Nhiều hơn nữa điểm tài phú cũng không đủ tiêu, sở dĩ Phương Bình cũng không cân nhắc mở ra khí tức mô phỏng. Ý nghĩa không phải quá lớn, hiện nay bọn họ cũng không cần ngụy trang địa quật võ giả. Bất quá, đồ chơi này không hẳn không dùng được. Thật gặp phải địa quật cao phẩm, có lẽ liền có thể dùng tới rồi. Năng lượng bình phong cũng không thể vẫn ném xuống Tần Phượng Thanh. 3 người 1 giờ chính là 600 triệu điểm tài phú tiêu hao. Còn phải nhiều kiếm tiền mới được. Hiện tại không bị đuổi giết, tạm thời không cần ẩn giấu. Bất quá tốt nhất là vẫn mở ra, phòng ngừa gặp được cường giả địa quật. Ở địa quật chờ cái một ngày một đêm, vậy cũng là 14.4 tỷ tiêu hao. Ngẫm lại Phương Bình liền cảm thấy đau lòng. Nhìn lại một chút Tần Phượng Thanh, Phương Bình cảm thấy mang cái tên này đồng thời chính là hố, mang hai người lời nói, tiêu hao tiểu 10 lần, cũng mới mười mấy ước mà thôi. Mười mấy ước, Phương Bình cảm giác mình vẫn là có thể chịu đựng. Tần Phượng Thanh bị Phương Bình nhìn có chút buồn bực, mặc dù không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì, vẫn là kêu khổ nói, ta đều cho đảm bảo phí đi, ngươi đừng đánh ta chủ ý được không? Phương Bình cái tên này có tiền đến cực hạn, còn theo dõi hắn cái này cùng khổ nhân ra, lương tâm không đau sao? Phương Bình thở dài, cảm khái nói, lão Tần a, ngươi không biết, vì ngươi, ta đến cùng trả giá bao nhiêu? Cũng là hai ta huyết mạch gần, bằng không, thật không muốn quản ngươi rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, lời này là đang nói ta là tôn tử của ngươi tôn tử. Lại nói, ta kêu một tiếng lão tổ, ngươi trả tiền không? Nếu là trả tiền, Tần Phượng Thanh cảm thấy, người này không biết xấu hổ, cũng không đáng kể, mặt lại không thể làm năng nguyên thạch dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục